Chúng tôi là cảnh sát, muốn hỏi thăm quý cô đây vài điều. Không biết chủ cũ của địa chỉ này giờ chuyển đi đâu rồi? Cô gái nâng tầm mắt liếc Lâm Đào. Anh cũng là cảnh sát à? Lâm Đào phản cảm, quay đầu sang chỗ khác, không trả lời. Cô gái mập tỏ vẻ háo sắc, nhất quyết không tha. Anh đẹp trai, kết bạn WeChat với em đi, rồi em mới cho anh biết chủ cũ chuyển đi đâu. Tôi dùng ánh mắt xin ý kiến để nhìn Lâm Đào, ý là vì tìm người, cậu hy sinh một chút cũng không sao chứ. Lâm Đào bèn hung tợn trừng mắt với tôi, ý nói, đồ khốn, vì điều tra mà anh dám bắt anh em bán sắc sao? Thầy bảo nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, như nhà quê lên phố. Chỗ này còn bán túi sách, bán đồng hồ, tại sao không thuê cửa hàng mặt đường mà bán? Chiếc đồng hồ này thật cá tính, bên trong còn có mấy viên kim cương, còn có thể di chuyển. Xịn thật đấy. Đại bảo cầm đồng hồ lắc qua lắc lại. Cô gái mập chỉ vào đại bảo, đồng chí cảnh sát này, anh mà làm hỏng cái đồng hồ này thì tiền lương của anh cũng chẳng đền nổi đâu. Nói xong cô lại quay ra cười với Lâm Đào, kết bạn với WeChat chứ, không thì thôi. Tôi chậc lưỡi, ý bảo Lâm Đào tranh thủ thời gian. Cậu ấy không can tâm nhưng vẫn viết xuống tờ giấy trên quầy hàng một dãy số. Được rồi, nói cho tôi biết đi. Đại bảo mặt coi thường, cầm đồng hồ hỏi hàn lượng, một chiếc đồng hồ này có thể đáng giá bao nhiêu tiền? Hàn lượng đang lướt Weibo, nghe đại bảo hỏi như vậy liền ngẩng lên nhìn qua rồi đáp, chô pháp tầm hai mấy vạn tệ thôi. Đại bảo hoảng sợ, tay bưng đồng hồ như dâng hương, nâng qua cả đỉnh đầu, từ từ trả về chỗ cũ. Cô gái mập chậm rãi ngồi dậy, trông giống y như một con lười, cầm điện thoại kết bạn WeChat với Lâm Đào, còn gửi hẳn một trái tim thật lớn, khiến tôi nhìn thấy mà lợm cả giọng. Nguyễn Bưu đúng không? Cô gái nói thẳng ra cái tên con người chúng tôi muốn tìm, xem ra vẫn còn hy vọng. Tôi không quen biết gì hắn. Hắn bán văn phòng này cho tôi, nói là công ty của mình bị công ty gì đó sát nhập, đổi chỗ. Tôi hỏi thêm, công ty kia tên là gì? Cô gái mập bắn cho Lâm Đào một cái nhìn quyến rũ, thịt mỡ trên mặt cũng rung lên theo. Tôi không nhớ. Lâm Đào có cảm giác bị lửa, mặt đỏ lên, muốn cãi nhau với cô ta, nhưng bị Hàn Lượng bắt lại, lôi ra khỏi văn phòng. Sao thế? Tôi thấy Hàn Lượng bảo chúng tôi nhanh chóng rời đi. Hàn Lượng nói, tôi nhớ ra rồi, công ty Dân Chi Lạc này đã bị công ty thiết kế thời trang lớn nhất tại Long Phiên, Long Đẳng thâu tóm. Đại bảo lại ngạc nhiên, trời đất, cậu biết cả chuyện này ư? Hàn Lượng đáp, lần trước tôi xem báo, hình như là có thấy một thông tin như vậy. Tôi nói, ngay cả tờ quảng cáo kẹp giữa trang báo mà cậu cũng xem hết à? Sao cậu không nói sớm, hại Lâm Đào phải bán rẻ nhan sắc rồi. Hàn Lượng xòe hai tay tỏ vẻ xin lỗi Lâm Đào. Tôi có để vào đầu đâu, lúc nãy chỉ cảm thấy cái tên Dân Chi Lạc nghe tương đối quen tai, lại buồn cười. Nghe cô béo kia nói, tôi mới nhớ mình từng thấy cái tin đó trên báo. Lâm Đào nói, nhớ được đến thế cũng trâu bò lắm rồi. Tôi quyết, đi, đến công ty Long Đằng một chuyến. Không hổ danh là công ty lớn, không cần chúng tôi lắm miệng phí lời, Lâm Đào cũng không cần bán sắc, lễ tân công ty liền giúp chúng tôi tìm thấy người tên Nguyễn Bưu được viết trên mảnh giấy này. Nguyễn Bưu không hề giống với tên của anh ta, trông rất hào hoa phong nhã, khiêm tốn nhã nhặn, mặc con lê phẳng phiu đứng trước mặt chúng tôi, hai tay đưa một tấm danh thiếp. Nguyễn Bưu lễ phép nói, thật ngại quá, tôi đổi số điện thoại. Ban đầu vốn là số điện thoại của công ty, vì số cũng khá đẹp nên giữ lại mang tới công ty mới. Hiện nay bộ phận mở rộng kinh doanh đang sử dụng. Tôi có biết đến bộ phận mở rộng kinh doanh này, chính là mỗi ngày cầm một đống số điện thoại không biết kiếm ở đâu ra, lần lượt gọi cho từng số để đẩy mạnh tiêu thụ sửa sang nội thất, lắp đặt thiết bị. Đây là lý do tại sao mỗi lần tôi gọi điện đều thấy máy bận. Xem ra bất kể công ty thiết kế lớn hay nhỏ thì phương thức làm việc của bộ phận mở rộng kinh doanh